Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 32 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 32. Biệt thự Diệp Gia. Khi về Phương Nghi biết Hoắc Anh Tuấn bỏ ra 150 tỷ mua trang sức cho Khương Tuyết Nhu, bà ta tức giận đập vỡ cả bình hoa trong phòng khách. Tên Hoắc Anh Tuấn đúng là đáng chết. Minh Ngọc nhà chúng ta tốt như vậy, hắn lại không thích, lại đi kết hôn với đứa con gái ngoài giá thú. À, Khương Tuyết Nhu, cô cùng mẹ cô đúng là đáng chết. Đủ rồi, bà nói chuyện độc ác quá rồi đấy. Diệp Gia Thanh không thể nhịn được nữa. Diệp Gia Thanh, ông đúng là một loại phế vật vô dụng. Về Phương Nghi chỉ lỗ mũi mà mắng ông. Con gái ông bị kẻ khác cướp mất hôn phu để cho người khác coi thường. Ông không giúp được thì thôi đi. Bây giờ con bé cùng về phòng bị nhốt trong đồn cảnh sát. Ông cũng không mò ra. Ông mà là đàn ông ạ. Về Phương Nghi, bà ăn nói tử tế một chút. Diệp Gia Thành tức giận nói. Bây giờ Về Phương Nghi thật giống như một bà điên. Ông liếc mắt nhìn cũng thấy chán ghét. Tôi nói sai sao? Do ông mềm yếu, Minh Ngọc mới có thể bị người khác đùa bỡn. Ông không cứu con gái thì tôi sẽ nghĩ biện pháp. Vậy Phương Nghi lái xe đi tới nhà họ Hoắc. Ông cụ Hoắc cảm thấy có lỗi với nhà họ Diệp, liền tìm biện pháp thả người từ phòng giam của sở cảnh sát ra. Vừa mới ra ngoài, Diệp Minh Ngọc ôm về Phương Nghi khóc lóc thất thanh. Mẹ, Hoắc Anh Tuấn thật quá đáng. Cho tới bây giờ anh ấy cũng chưa từng mua cho con một món đồ trang sức, lại vì Khương Tiết Nhu tốn nhiều tiền như vậy. Con muốn giết chết Khương Tiết Nhu. Vậy Phương Nghi hận đến thấu xương. Không cần con nói, mẹ cũng sẽ đưa cô ta đi gặp Khương Thanh Thư. Quan trọng nhất bây giờ phải tìm ra được con khốn đó mới tốt. Mẹ, con chỉ thích Hoắc Anh Tuấn. Diệp Minh Ngọc khóc lóc nói. Vậy Phương Nghi tức giận nói. Cậu ta không cho con mặt mũi, con còn nhớ cậu ta. Con yên tâm đi. Nhưng cậu ta lần này làm nhục chúng ta, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Mẹ, mẹ muốn làm cái gì? Anh ấy là Hoắc Anh Tuấn, chúng ta không chọc nổi. Về Phương Nghi lạnh lùng nói. Suy nghĩ nhiều làm gì? Bây giờ cậu ta đã mất hết địa vị, rất nhanh cũng bị giới thượng lưu của thủ đô này phong sát, tiền đồ xem như xong. Diệp Minh Ngọc mơ hồ. Mẹ, chuyện gì vậy? Tại sao lại bị giới thượng lưu của thủ đô phong sát? Rất nhanh con sẽ biết thôi. Nhà họ Hoắc cảm thấy có lỗi với con. Họ đã tự mình cử một mối hôn sự khác. Đó là con trai của nhà họ Sở, Sở Văn Kim. Vệ phòng vui vẻ nói. Hôm nay, Hoắc Phong Lan đã leo lên cái ghế của Hoắc Tổng. Sở Văn Kim lại là em họ của Hoắc Phong Lan. Bác của anh ta lại là Hoắc Khải. Tương lai nhất định là tiền đồ vô hạn. Phát triển hiện tại của nhà họ Sở cũng sẽ không thua nhà họ Diệp. Không sai, Sở Văn Kim cũng rất gai gián. Vệ Phương Nghi ngơ ngác nhìn Diệp Minh Ngọc. Con từ bỏ đi. Hoắc Anh Tuấn làm nhục con như vậy, nhất định sau này sẽ phải hối hận. Diệp Minh Ngọc lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, Hoắc Anh Tuấn toàn bộ đùa bẩn cô ta, thậm chí còn khiến cô ta vào đồn cảnh sát chịu khổ. Cô ta yêu anh như vậy, hóa ra chỉ là một trò cười. À, tương lai cô ta nhất định phải để anh quỳ xuống, xin cô ta tha thứ. Còn nữa, Khương Tiết Nhu, sớm muộn gì cô cũng sẽ cho cô ả sống không bằng chết. Từ đồn cảnh sát đi ra, đã có hai phóng viên tới chờ phỏng vấn. Lúc này, Diệp Minh Ngọc khuôn mặt biến đổi, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi trên khuôn mặt yêu kiều. Các phóng viên xông lên phía trước hỏi. Cô Diệp, nghe nói trong bữa tiệc của nhà họ Hoắc, cậu Hoắc cùng với Tiểu Tam bị cô bắt gian tại trận, là thật sao? Mọi người đừng hỏi. Diệp Minh Ngọc buồn bã cười một tiếng. Tôi không biết phải nói về Hoắc Anh Tuấn như thế nào, bởi vì tôi yêu anh ấy rất lâu và rất sâu đậm. Và tôi thật sự hạnh phúc khi cuối cùng được hẹn hò với anh ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã yêu nhầm người, nhưng tôi không trách anh ấy. Tôi mong anh ấy được hạnh phúc. Cô Diệp, cô thật đại lượng. Cậu Hoắc rất không xứng với cô. Cô nhất định sẽ có được hạnh phúc. Nữ phóng viên lại nói: "Tôi không biết, nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi hy vọng mỗi cô gái có thể bảo vệ mình, đặc biệt là trái tim chân thành của chính mình." Tại phòng làm việc, Khương Tiết Nhu cào mại khi nhìn thấy bài phỏng vấn của Diệp Minh Ngọc trên điện thoại di động của mình. Rõ ràng, phóng viên của bài phỏng vấn Diệp Minh Ngọc này đã giành được mọi thiện cảm và sự ưu ái của mọi người trên khắp cả nước. Đàn ông thì khen cô ta có tình thương bao la, biết tu dưỡng bản thân, cô ta xứng đáng là con gái của một gia đình giàu có. Đàn bà thì khen cô ta có tấm lòng rộng rãi, làm người chân thành, là một cô gái ngốc nghếch dễ bị tổn thương. Hoặc anh Tuấn căn bản không xứng với cô ta xứng đáng với người tốt hơn. Nhưng với tính cách không có đầu óc của Diệp Minh Ngọc, cô ta không thể nói được những lời khôn ngoan như vậy. Chuyện khác thường này nhất định là có vấn đề. Đang suy tính thì điện thoại lại vang lên. Lâm Minh Kiều gọi tới cùng cô chia sẻ tin tức. Diệp Minh Ngọc không phải rất thích Hoắc Anh Tuấn sao? Bây giờ cô ta nói những lời đó hoàn toàn là đem Hoắc Anh Tuấn đang ở bờ vực đẩy xuống vực sâu rồi. Cậu đang lo lắng cho anh ấy? Khương Tiết Nhu hỏi ngược lại. Vậy tớ sợ cậu lo lắng có được không? Tớ sẽ không. Khương Tiết Nhu vô thức phủ nhận. Anh ấy càng đau khổ, tớ càng có cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của anh ấy. Được rồi, nhưng thật kỳ lạ. Chuyện xảy ra như thế này, người dân của Kinh Đô đều đang thắc mắc ai là người phụ nữ mới của Hoắc Anh Tuấn. Nhưng trong giới truyền thông không đưa ra bất kỳ tin tức nào về cậu. Theo lý thuyết, khi phát sinh chuyện này ở trên mạng, người bị mắng là người phụ nữ thứ ba. Khương Tiết Nhu mỉm mội, cô thật ra cũng ý thức được. Hiện tại đoán chừng Hoắc Phong Lan ở hậu trường còn chưa lộ ra thân phận là vì ái náy hay vì không muốn kéo chính mình xuống nước. Bất quá cô cũng sẽ không cảm kích, ở trong mắt cô, Hoắc Phong Lan so với Hoắc Anh Tuấn càng hèn hạ hơn. Hoắc Anh Tuấn là xấu xa ở mặt ngoài, Hoắc Phong Lan lại là người tâm tư hiểm độc, người như vậy thật sự rất kinh khủng. Lâm Minh Kiều lại nói tiếp. Bất quá, Hoắc Anh Tuấn cũng coi là đàn ông, theo lý thuyết anh ta chỉ cần thả ra thân phận của cậu, nói là cậu tán tỉnh anh ta, vậy anh ta cũng không bị chửi đến như vậy. Nhưng cho tới lúc này, anh ta cũng không lên tiếng. Khương Tiết Nhu liền tức giận nói. Cậu rốt cuộc là bạn của tớ hay là bạn của anh ta? Haha, tớ chính là cảm thấy anh ấy là một người đàn ông, có thể vì cậu, ngay cả giang sơn, địa vị, danh dự cũng không cần. Nói rõ ràng, anh ấy rất yêu cậu, tớ còn tưởng đàn ông như thế đã tuyệt chủng rồi. Nội tâm bình tĩnh của Khương Tiết Nhu lúc này bị khơi lên mấy tầng kích động. Nghiêm túc mà nói, so với Hoắc Anh Tuấn bây giờ, tớ nghĩ tới Giang Quý Dương, có thể là không yêu tớ một chút nào. Tớ phải làm việc, cúp máy đây. Khương Tiết Nhu bị cô bạn nói càng ngày càng phiền lòng. Buổi tối cô làm thêm giờ đến 8 giờ mới trở về Mai Viên, Hoắc Anh Tuấn cũng không thấy trở lại. Cô tắm xong nằm trên giường, nhìn vào chiếc điện thoại di động. Cơ hồ là theo bản năng, liền xem các tớp tìm kiếm nóng về Hoắc Anh Tuấn. Lần này có người thả ra một đoạn video. Hình ảnh có chút quen thuộc. Đó là cái đêm cô bị bắt cóc đến du thuyền của Tống Dung Đức. Trong video, Hoắc Anh Tuấn đang ôm cô. Kha công tử hỏi. Cậu Hoắc, chúng tôi chọc gì anh sao? Tống Dung Đức nói. Lão Hoắc, bọn họ là tôi gọi tới. Cậu có chuyện gì đối với tôi? Hoắc Anh Tuấn. Chuyện tối nay, nếu như ai dám truyền đi một chữ, một tấm hình, còn có video, tôi sẽ để cho cả gia tộc các người biến mất ở cả Kinh Đô. Còn nữa, người vừa rồi đụng vào cô ấy, đánh gãy tay trước khi rời đi. Bên trong du thuyền nên có giám sát. Hoắc Anh Tuấn ôm cô, sau đó rời đi. Những tên công tử kia, bàn tay mỗi người đều bị bẻ gãy một ngón. Con người khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, con người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hình ảnh hết sức thê thảm. Đoạn video này phát ra xong, lượng người xem đã cao đến 20 triệu. Tôi đã hiểu được, Hoắc Anh Tuấn không chỉ đệ nhất cặn bã, đại cặn bã, thật sự là quá kiêu ngạo. Loại người này nên bị kết án. Hoắc Anh Tuấn đúng là không xem giới thượng lưu ở Kinh Đô này ra gì, đúng là không bằng một cái rắm. Nhà họ Tưởng cũng nhanh rỗi tin tức. Chúng ta sẽ cùng nhà họ Kha truy cứu cho tới cùng. Sau đó, chính gia đình giàu có ở thủ đô đều gửi tin ăn theo. Khương Tiết Nhu đọc xong, đầu óc cô quay cuồng, thậm chí tim cô thắt lại và khó thở. Những người khác không biết, nhưng cô biết rằng bản thân sẽ không bao giờ quên được cảnh của buổi tối hôm đó, vì nó thật sự quá nhục nhã. Cô đã một mực cho rằng chuyện xảy ra với cô ngày hôm đó có thể là do Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức hợp lực để dạy dỗ cô, cho nên sau này cô rất hận anh. Nhưng không phải như vậy, anh căn bản không hề hay biết. Thậm chí anh vì dạy dỗ những kẻ đã chạm vào cô, đã đem từng gã một mà bẻ gãy tay của người ta. Thậm chí đêm đó anh còn không cho ai phát tán video hay hình ảnh ra ngoài, và sẽ thủ tiêu kẻ nào dám làm như vậy. Anh rõ ràng là bảo vệ cô, lại không cho cô biết chân tướng. Hoặc anh Tuấn, anh rốt cuộc là hạng người gì? Cô nhớ đến Lâm Minh Kiều đã nói, vì cô, anh có thể không muốn giang sơn, địa vị, danh dự. Thậm chí vì cô, anh từng đối nghịch với tất thải cả giới thượng lưu ở kinh đô này. Cô không dám tưởng tượng, anh bốn đã bị cả nước Nguyệt Hàn phỉ nhổ, hôm nay đã còn bị toàn bộ giới thượng lưu ở kinh đô quay lưng truy cứu. Anh sẽ như thế nào đây? Sẽ ngồi tù cả đời xong rồi sao? Khương Tiết Nhu đây cũng không nhẫn nại được, trong lòng hốt hoảng liền gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua cô chủ động gọi điện thoại cho anh. Hồi chuông vang lên một lúc lâu, cuối cùng cũng kết nối được, nhưng lại giọng nói lớn hơn của Tống Dung Đức. Khương Tiết Nhu, cô đúng là một ngôi sao chổi, cô đã hại chết Hoắc Anh Tuấn. Anh ấy sao? Khương Thiết Nhu trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Chính gia đình giàu có đã truy cứu tập thể, lão Hoắc bị mang đi điều tra. Tống Dung Đức nóng nảy nói, nếu không phải bởi vì cô, Hoắc Anh Tuấn căn bản cũng không tới bước đường hôm nay. Anh có tư cách gì để nói tôi? Nếu như không phải đêm đó anh bắt cóc tôi, căn bản cũng không có lỗi video này. Khương Thiết Nhu căm tức phản bác, dù thuyền là của anh, video truyền ra ngoài anh cũng có trách nhiệm rất lớn, có đúng không? Tống Dung Đức á khẩu không trả lời được. Vì sao có thế lực lớn muốn hại chết cậu ta? Chuyện không đơn giản. Khương Tiết Nhu trực tiếp cúp điện thoại, cô muốn gọi cho Ngôn Minh Hạo để có thông tin. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khẩn cấp. Cô mặc quần áo đi ra ngoài, quản gia nhà họ Hoắc mang theo một đám vệ sĩ đi tới. Cô Khương, phiền cô cùng tôi tới trang viên một chuyến. Dì Tần luống cuống nói, Đường quản gia, có thể chờ cậu chủ trở lại hay không? Cậu chủ đã bị mang đi điều tra bên tư pháp. Quản gia mặt đầy lạnh lùng, tất cả những chuyện này đều là vì cô ta, tối nay cô ta phải đi. Dì Tần, để tôi đi cùng ông ta. Khương Tiết Nhu đi xuống lầu. Cô đã sớm đoán được nhà họ Hoắc sẽ đến tìm cô, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Một tiếng sau, ở nhà họ Hoắc đèn đuốc sáng tròn. Đây là lần thứ hai Khương Tiết Nhu tới. Lúc đi vào, người nhà họ Hoắc đều ở đó, biểu cảm đều rất chán ghét nhìn cô. Đối với gia đình giàu có nhất kinh thành này, ánh mắt Khương Tiết Nhu bình tĩnh đến dửng dưng. Từ khi tới kinh đô, thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, so với những gì trải qua trong đời cô còn nhiều hơn. Cô không sợ hãi. Xem ra cô không giống như người mà tôi đã nghĩ. Cô rất bình tĩnh, không hổ là người có thể làm cho Hoắc Anh Tuấn mê muội, rất có thủ đoạn. Ông cụ Hoắc nhìn chằm chằm cô, mặc dù tuổi đã hơn 70, nhưng có thể ngồi vững ở cái ghế quyền lực nhất trong giới thượng lưu, nên phong thái vô cùng quyết đoán. Khương Tiết Nhu yên lặng. Bà cụ Hoắc nhìn bộ dáng của cô, tức giận tiến tới, mang cốc trà nhắm vào đầu cô mà đập xuống. Bên cạnh một bóng người bước nhanh tới, ly trà đập xuống đầu của Hoắc Phong Lan. Phong Lan, con làm gì vậy? Hoắc Khải ngồi ở một bên nói. Con vẫn còn thích cô ta sao? Hoắc Phong Lan liếc xéo, bộ dáng cũng không khiêm tốn, đứng ở bên cạnh khẽ cười nói. Bà ngoại, nếu bà có chuyện muốn nói thì nên nói ra. Nếu bà làm cô ấy bị đau, e rằng anh cả khi trở về sẽ mất bình tĩnh. Bà cụ Hoắc liền giễu cợt nói. Nó còn có thể mất bình tĩnh cái gì nữa? Người khác còn không biết nó còn có thể đi ra được không? Bà ngoại yêu anh cả nhất, bà nhất định sẽ giúp đỡ anh ấy. Hoắc Phong Lan cười nói. Giúp. Bà cụ Hoắc nhìn Khương Tiết Nhu. Nó lần này để cho bà quá thất vọng. Cô nói cho tôi, cô rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì với Hoắc Anh Tuấn? Cô cũng có bản lĩnh quá. Lần trước tới nhà họ Hoắc cũng đã không xem ai vào mắt, xem chúng tôi như kẻ ngu vậy. Mẹ, người đàn bà này tâm cơ quá sâu. Hoắc Văn ở một bên khinh bỉ nói. Một bên thì cầu dẫn Hoắc Phong Lan, một bên lại làm đàn bà của Hoắc Anh Tuấn. Trước đó hình như còn có một vị hôn phu. Thật là đem nhà họ Hoắc của chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đúng, cô không phải đã có một vị hôn phu sao? Bị Hoắc Vân nhắc, bà cụ Hoắc càng thêm chán ghét Khương Tiết Nhu. Có vị hôn phu còn có thể đi làm tiểu tam, cô thật là không biết xấu hổ, thèm khát đàn ông đến thế sao? Khương Tiết Nhu nhìn xuống mặt đất, từ đầu đến cuối không lên tiếng nói tiếng nào, quả thật không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao giải bài cũng vô ích. Một tên vệ sĩ hung hăng đi đến, dùng đầu gối đá một cái, cô bị đau té ngã quỵ dưới đất. Hoắc Khải lạnh lùng nói, cô lại không thèm nói chuyện sao, còn không dám mở miệng. Bây giờ biết xấu hổ thì tốt rồi. Hoắc Thiên Hà lại biểu môi nói, Hoắc Anh Tuấn lần này bị cô hại chết rồi. Một người vẫn luôn điềm đạm lại có thể thay đổi như vậy. Hoắc Trần trầm ngâm nói, thật may ba mẹ tôi đã dành nhiều tâm tư cho anh ấy. Ông cụ Hoắc đứng dậy, giận dữ hung hăng vỗ bàn một cái. Cô không thể ở lại kinh đô nữa. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cầm vé máy bay rời khỏi đây, vĩnh viễn không trở lại. Tôi sẽ thay đổi quốc tịch cho cô. Hai là cô ở chỗ này, nhưng tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết. Khương Tiết Nhu chợt ngẩng đầu, chốc lát mờ mịt. Rời khỏi kinh đô, không còn là người Nguyệt Hàn. Trước đây bị Hoắc Anh Tuấn hành hạ đến chết đi sống lại, cô không phải chưa từng nghĩ đến việc muốn chạy trốn. Nhưng tối nay biết được Hoắc Anh Tuấn vì cô mà đắc tội toàn bộ giới quý tộc ở kinh đô, nếu cô đi, lương tâm sẽ an sao? Tôi muốn biết Hoắc Anh Tuấn sẽ như thế nào. Hồi lâu cô nắm chặt quả đấm. Các người sẽ cứu anh ấy sao? Vậy phải xem chính nó. Nếu như nó vẫn là đồ ngu xuẩn, vậy ta coi như không có người cháu này. Ông cụ Hoắc hừ lạnh. Nó bây giờ danh tiếng mất hết, lại đem toàn bộ đám công tử nhà giàu trong kinh đô chặt tay. Bây giờ đã chọc toàn bộ giới thượng lưu, muốn kìm kẹp nó. Các gia đình đó gây áp lực lên nhà họ Hoắc, danh tiếng trăm năm xem như mất hết. Nó còn sống được là tốt lắm rồi. Khương Tiết Nhu nhìn thất thải mọi người của nhà họ Hoắc. Những người này trên mặt không có chút biểu tình nào là vì lo âu cho Hoắc Anh Tuấn. Thậm chí, ngay cả mẹ ruột của anh, Hoắc Nhã Lam cũng không ngoại lệ. Cô đột nhiên có chút đồng tình với Hoắc Anh Tuấn. Anh ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn lên, khó trách tính tình anh lại cực đoan lạnh lùng. Hoắc Anh Tuấn là cháu trai ruột của ông, rốt cuộc thì danh dự quan trọng hơn hay là huyết thống quan trọng hơn? Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp. Các người một bên là ông bà ngoại, một bên là mẹ ruột, vậy mà có thể lạnh lùng vô tình. Khi anh ấy mang hào quang về cho gia tộc, mang lợi ích về, thì các người tung hô nâng đỡ anh ấy. Đến khi anh ấy gặp chuyện, lại lựa chọn không giúp thì thôi đi, lại còn phỉ nhổ. Hôm nay tôi đúng là mở mang tầm mắt, nhà họ Hoắc chính là như vậy. Càng rỡ. Ông cụ Hoắc tức giận, lần này là ông ta cầm ly, muốn đập đầu cô. Lần này không người nào giúp cô ngăn cản. Đau đớn đến mức suýt nữa Khương Tiết Nhu té xỉu. Máu tươi từ trên mặt cô chảy xuống thành dòng, vừa nhìn thấy đã giật mình. Khương Tiết Nhu dùng sức siết chặt quả đấm một cái, giữ cho mình được bình tĩnh và lạnh lùng, ánh mắt sáng ngời mà sắc bén. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Một gia tộc muốn lớn mạnh, lẽ ra phải đoàn kết nhất trí, anh em đồng lòng, chỉ có như vậy thì gia tộc mới có thể bền vững. Mọi người ngẩn ra, không biết là vì khuôn mặt đáng sợ của cô hay là lời cô nói làm kinh sợ. Một lát sau, Hoắc Nhã Lam tức giận nói, Khương Thiết Nhu, vốn là chúng ta để cho cô rời khỏi kinh đô là muốn cho cô một đường thoát, xem ra mặt cô thật sự không biết xấu hổ. Khương Thiết Nhu nhìn lên cười một cái. Cảm ơn phu nhân, còn cho là tôi không biết xấu hổ. Tôi đã sớm không còn có mặt mũi nào rồi. Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không đi. Hoắc Phong Lan cau mày, đáy mắt thoáng qua một sự lo lắng. Tuyết Nhu, cô đi thôi. Ở lại, cô sẽ sống không bằng chết. Nhà họ Hoắc sẽ không thả cô ra ngoài, sẽ đem cô nhốt trong hầm. Nơi đó rất kinh khủng. Ồ, không sao, tôi đã từng ở những nơi đáng sợ hơn. Vẻ mặt của Khương Tiết Nhu vô cùng lãnh đạm, trên mặt không hề có sự sợ hãi. Hành động này của cô càng làm cho Hoắc Phong Lan cảm kích, cũng không muốn cô lựa chọn con đường này. Dù sao, ở lại cũng không có ý nghĩa gì, đời này cô sẽ mất tự do. Ít nhất, tôi không thẹn với lương tâm mình. Khương Tiết Nhu ánh mắt thản nhiên. Cô còn có lương tâm. Hoắc Văn lộ ra ý chăm chọc. Ân oán tình thù giữa tôi và Hoắc Anh Tuấn nằm ngoài khả năng hiểu biết của bà. Khương Tiết Nhu thờ ơ trả lời. Vậy giam cô ta lại. Ông cụ Hoắc hừ lạnh vẫy tay. Khương Tiết Nhu lập tức bị vệ sĩ lôi đi. Mọi người thấy sắc mặt cô lúc nãy. Một hồi lâu, bà cụ Hoắc bỗng nhiên lên tiếng. Không nghĩ tới con nhỏ này còn có thể cứng rắn như vậy. Hoắc Thiên Hạ biểu môi. Bà nội, bà đừng bị cô ta lừa. Không tin bà bỏ đói cô ta mấy ngày, không cho cơm nước, thế nào cô ta cũng sẽ cầu xin tha thứ. Cô im đi, mấy ngày không ăn uống thì sẽ chết mất. Hoắc Phong Lan tức giận mắng. Anh hung dữ với tôi làm gì? Người ta cũng không thích anh. Hoắc Thiên Hạ cả giận. Được rồi, người không thể chết được. Bà cụ Hoắc phức tạp mà suy nghĩ. Trước khi Hạ Nhạc Thu chết, Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa là điên rồi. Nếu như Khương Tiết Nhu xảy ra chuyện gì, bà lo lắng nó sẽ điên thật mất. Mọi người đều yên lặng. Sau khi tan cuộc, Hoắc Văn trở về phòng, gọi điện thoại cho Vệ Phương Nghi. Vệ Phương Nghi biết được tin tức kia thì vô cùng vui vẻ, liền vội vàng nói. Chỉ cần cô giúp tôi giết chết Khương Tiết Nhu ở trong hầm giam, công ty của cô còn có các mục tiêu chỉ định 5 tỷ nữa, tôi sẽ chuyển cho cô. Hoắc Văn trong mắt ánh lên chút dao động. Sản nghiệp của Hoắc Thị nhiều vô kể. Cô trước mắt chỉ có thể làm quản lý bảo hiểm của tập đoàn Hoắc Thị ở một mảng này. Bởi vì hàng năm không có điểm nổi bật nên vẫn chưa được đề cao. Cho nên ở trong nhà họ Hoắc cũng không được coi trọng. Nếu như có thể hoàn thành mục tiêu của quý này trong năm, ông cụ Hoắc nhất định sẽ nhìn bà với cặp mắt khác xưa. Nhưng nghĩ tới trước kia, Hoắc Anh Tuấn đã từng bị bệnh. Bà sợ hãi run lập cập. Giết chết cô ta thì không được. Có cái gì không được chứ? Cô không phải là sợ Hoắc Anh Tuấn chứ? Đời này cậu ta coi như xong, không thể nào như trước được nữa. Thật không được. Hoắc Văn nói. Cùng lắm chỉ cần người giữ được một hơi thở, mọi thứ khác đều được. Vệ Phương Nghi suy nghĩ một chút, cười nham hiểm. Cũng được. Có lúc người sống so với chết còn đau khổ hơn. Cô ta không phải rất thích quyến rũ người khác sao? Hay để cho cô ta trở nên thật xấu xí, đàn ông nhìn vào cô ta cũng thấy chán ghét. Cái này thì dễ thôi. Trong nhà giam, Khương Tiết Nhu bị người ta hung hăng đẩy vào trong. Không bao lâu, trên cầu thang một ngọn đèn u ám duy nhất cũng bị tắt. Trong này thực sự là tối như mực, ngay cả năm ngón tay cũng không nhìn thấy. Thậm chí điện thoại di động của cô cũng không có tín hiệu. Cô cầm điện thoại di động, mở đèn chiếu rọi một vùng. Trừ trong góc tối có một tấm giường sắt nhỏ hẹp cùng với một cái chăn mỏng, thì không có gì hết. Nhưng cũng khá tốt, so với cuộc sống trước kia trong nhà cũ của nhà họ Khương, thì nơi này ít ra còn có chăn. Điện thoại di động của cô cũng không dám dùng. Sợ là rất nhanh sẽ hết pin. Đến lúc đó, ngay cả thời gian cô cũng không biết. Buổi sáng ngày thứ hai, có người đưa tới một chén cháo trắng. Cô lại có chút vui vẻ yên tâm. Khá tốt, có ăn, không sợ chết đói. Buổi trưa cũng là cháo trắng. Lúc cô ăn được một nửa thì phát hiện đột nhiên có người xuống. Cho đến khi người kia tới trước cửa, cô mới miễn cưỡng thấy rõ ràng người đó là Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan ánh mắt phức tạp nhìn đến chén cháo trắng đáng thương trong tay của cô. Tôi có thể đến chỗ ông ngoại tôi cầu xin tha thứ. Chỉ cần cô đồng ý, vĩnh viễn không trở lại Nguyệt Hàn. Vĩnh viễn không trở lại bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Cô có lẽ còn có thể rời khỏi nơi này. Khương Tiết Nhu thu hồi ánh mắt, coi như không nghe thấy, tiếp tục nghiêm túc mà uống cháo. Khương Tiết Nhu, cô không nghe tôi nói gì sao? Người kia căn bản không chống đỡ được cho cô cả đời. Phía dưới này lạnh lẽo, không một ánh sáng. cô căn bản không phải là người ngu. Hoắc Bồng Lan sốt ruột nhìn cô hét to. Ta từng có người bị nhốt ở đây nửa tháng, rồi ngất đi đến điên luôn rồi. Không, tôi cảm thấy tôi sẽ không điên. Khương Tiết Nhu cười nhạt nói. Cái nơi ác liệt tồi tệ hơn nữa tôi cũng đã từng sống qua. Nơi này cũng không tệ lắm. Cũng không phải ăn cơm thiêu, uống nước bẩn, lại còn có chăn. Hoắc Bồng Lan ngẩn ngơ. Cô có ý gì? Chẳng lẽ cô từng ăn cơm thiêu, nước bẩn rồi sao? Cô rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào? Anh ta nhìn người phụ nữ bình tĩnh, trong ánh mắt phía trên, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không thể nhìn thấu cô. Cậu hai Hoắc, tôi hỏi cái này có chút không có ý nghĩa. Khương Tiết Nhu lộ ra vẻ mặt chăm chọc. Dẫu sao thì, việc tôi ở chỗ này không phải là do cậu hai ban tặng sao? Hoắc Bồng Lan gương mặt tuấn tú cứng đờ. Coi như chẳng phải tôi làm, thì quan hệ của cô với Hoắc Anh Tuấn sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Cho nên tôi không phải cảm tạ anh sao? Khương Tiết Nhu cười nhạt. Cảm ơn anh đã đổi thuốc giúp hưng phấn cho Hoắc Anh Tuấn. Cảm ơn anh đã lợi dụng dịp Minh Ngọc đem người mang vào để cho cả nhà họ Hoắc đều biết hết, sau đó khiến cho Hoắc Anh Tuấn mất hết danh dự, thậm chí cùng các vị lớn ở trong nhà họ Hoắc sinh ra ngăn cách. Như vậy thì anh có thể ngồi lên vị trí tổng tài. Hoắc Phong Lan bị vạch trần, chật vật không chịu nổi. Tôi thừa nhận là tôi hèn hạ, nhưng bây giờ tôi thật lòng là muốn giúp cô. Hoắc Phong Lan, anh đừng nói nữa. Đối với tôi mà nói, anh so với Hoắc Anh Tuấn còn bị ổi hơn nhiều. Tôi trước kia thật là bị mù mắt, nhưng mà anh lần trước cũng đã cứu tôi. Vậy nên giữa chúng ta là coi như hòa nhau, tôi cũng không mang ơn anh nữa. Tại sao cô lại không biết phải trái như vậy? Hoắc Phong Lan cũng có chút tức giận. Việc cô làm căn bản không có ý nghĩa. Hoắc Anh Tuấn, anh ta cũng khó mà bảo toàn bản thân. Bởi vì tôi là người nước Nguyệt Hàn, tôi không thể gạch bỏ quốc tịch của mình, tôi càng không thể vĩnh viễn không trở lại. Hơn nữa, tôi tin tưởng Hoắc Anh Tuấn, anh ấy sẽ đến mang tôi đi. Anh ấy sẽ không thua thương người như anh vậy đâu. Có lúc Khương Tiết Nhu cũng không hiểu nổi tại sao mình phải lựa chọn không rời đi. Chỉ là nghĩ đến người kia bây giờ cũng đang lâm vào cảnh thảm, cô liền không làm được. Mặc dù giữa bọn họ có rất nhiều ân oán tình thù, nhưng cô sẽ không quên Hoắc Anh Tuấn lần lượt xuất hiện ở trong lúc cô tuyệt vọng nhất, mang cô rời khỏi đây, cứu cô. Cô tin tưởng lần này anh cũng sẽ có thể. Tên ma quỷ kia làm sao có thể tùy tiện hạ gục anh được chứ? Không thể nào, tôi sẽ không để cho anh ta có cơ hội trở mình. Hoắc Phong Lan hoàn toàn bị chọc giận lên. Nếu cô không biết phải trái, vậy thì tùy cô. Dứt lời, anh ta giận đùng đùng rời đi, sau đó cũng không xuất hiện nữa. Điện thoại di động của Khương Tiết Nhu cũng rất nhanh đã hết pin. Cô không phân rõ ngày đêm sáng tối. Chẳng qua là đột nhiên cô cảm thấy vết thương ở trên mặt càng ngày càng nhột, từ từ thối rữa ở phía sau, rất đau. Cô có cảm giác gương mặt này của mình có thể sẽ bị hủy hoại. Bây giờ mình mà nhìn thấy nhất định cũng sẽ giật mình. Hoắc Anh Tuấn nếu như nhìn thấy cô ở bộ dạng này nhất định sẽ rất dọa người. Nói như vậy cũng tốt, anh cũng sẽ không ép mình ở lại nữa. Cũng không biết đến ngày thứ mấy dì đưa cháo lại đưa tới. Khương Tiết Nhu nhìn vào cái chén cháo kia, nhàn nhạt hỏi. Hôm nay ở trong cháo có bỏ thuốc hay không? Dì kia tay run một cái, bà ta khạc một bãi đạm. Nếu có thì đã sao, nếu cô có bản lĩnh thì cô đừng ăn, rồi chết đói. Nói xong bà ta đem cháo bỏ xuống và đi thẳng. Khương Tiết Nhu cười khổ, ngay cả người giúp việc của nhà họ Hoắc cũng phách lối như vậy. Nhưng mà vì để có thể còn sống, cô đã không còn lựa chọn nào khác. Coi như cả khuôn mặt toàn bộ đều bị hủy thì cô cũng chỉ phải có thể ăn. 5 ngày sau, Hoắc Anh Tuấn cho tài vào trong túi quần, từ trong bộ tư pháp thong thả đi ra. Ở bên trong mấy ngày, tóc anh bị cắt ngắn kiểu đầu đinh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của anh. Ngược lại, gương mặt anh Tuấn cương nghị của anh lộ ra những đường cong, làm thay đổi càng sắc bén hơn, cương nghị hơn, cả người tự như lộ ra mũi nhọn, để người khác cũng sinh ra lòng sợ hãi. Đại thiếu, mấy ngày này cực khổ cho anh rồi. Ngôn Minh Hạo kích động lên tiếng. Tống Dung Đức lúc này hung hăng tiến lên, nện vào ngực anh một quyền. Mẹ nó, còn tưởng rằng cả đời này không thể cùng cậu uống rượu được nữa. Cả kinh đô, toàn thể các nhà giàu lớn nhỏ đều được điều động, muốn định tội tôi. Trận chiến này quả thật không nhỏ, nhưng đối phó với tôi không dễ dàng như vậy đâu. Hoắc Anh Tuấn sau khi nói xong, nhìn chung quanh một chút, trừ đoàn đội nhân viên thân thiết bên dưới, cùng mấy người anh em bên ngoài, cũng không thấy bóng người mà anh muốn thấy. Khương Tuyết Nhu đâu? Anh cau mày, người phụ nữ kia thật là tâm địa sắt đá, sẽ không nhận cơ hội này mà chạy trốn đấy chứ. Mọi người đồng loạt rơi vào yên lặng, Ngôn Minh Hạo cúi đầu. Nói. Hoắc Anh Tuấn âm thanh tăng thêm, trong giọng nói tràn đầy sự hung ác. Một hồi lâu, Quý Tử Uyên ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lão Hoắc, Khương Tiết Nhu, lúc cậu bị nhốt ở trong tù để điều tra, cô ấy liền bị nhà họ Hoắc của các người mang đi. Hoắc Anh Tuấn một tay kéo Ngôn Minh Hạo qua, tức giận ngất trời. Tôi không phải bảo cậu tìm người bảo vệ cô ấy sao? Cậu đang làm gì vậy? Kiều Vĩ đâu? Chết ở đâu rồi? Cậu cả, thật xin lỗi. Ngôn Minh Hạo cắn răng áy náy giải thích. Thủ lĩnh là của nhóm Thanh Long đã phản bội anh. Anh ta đánh ngất xỉu Kiều Vĩ, quản gia dẫn người đem Khương Tiểu Thư mang đi. Là Phong Liêm sao? Hoắc Anh Tuấn nhăn mày, anh thật không nghĩ tới. Đúng vậy. Đây là ngày thứ mấy rồi? Hoắc Anh Tuấn hỏi. Ngày thứ năm. Ngôn Minh Hạo thận trọng nói. Nhưng mà tôi có tìm người để ý tới động tĩnh của biệt thự bên kia. Khương Tiểu Thư hình như không có bị đưa đi. Nếu như cô ấy không bị đưa đi, khẳng định là bị giam trong địa lao trong biệt thự. Hoắc Anh Tuấn một tay kéo Ngôn Minh Hạo qua, sắc mặt tái xanh. Cậu cứ mặc cho cô ấy bị giam ở nơi đó, tại sao không tìm người cứu cô ấy? Tống Dung Đức không nhìn nổi, không nhịn được mà nói. Mấy ngày này, mọi người đều phải một bên đối phó các đại gia tộc ở Kinh Đô, bên kia còn phải nghĩ biện pháp cứu cậu ra, căn bản không kịp. Hơn nữa, Ngôn Minh Hạo chẳng qua chỉ là thuộc hạ của cậu. Cậu ta nào dám dẫn người xông vào sơn trang của nhà họ Hoắc? Ông ngoại cậu là người tin tưởng, cũng không phải cậu không biết. Quý Tử Uyên cũng lên tiếng gật đầu. Lão Hoắc, nếu như cậu phải đi cứu Khương Tiết Nhu, thì cậu phải chuẩn bị thật tốt. Có lẽ cậu sẽ đối nghịch với ông ngoại của cậu đấy. Ngực phụ nữ của tôi không thể nào không cứu. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi về chiếc xe thể thao. Chẳng qua là anh không mở cửa xe, mà từ trong lớp xe cầm ra một khẩu súng. Mọi người đều sợ ngay người. Quý Tử Uyên cau mày. Lão Hoắc, cậu phải cầm súng đi vào nhà họ Hoắc sao? Cậu đúng là điên mà, vì một người phụ nữ có đáng giá không? Tống Dung Đức căm tức hướng anh mà hét lên. Cậu bây giờ đã bị toàn thể các nhà giàu quý tộc ở Kinh Đô cô lập. Nếu như lúc này, ngay cả nhà họ Hoắc, cậu cũng đắc tội, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Hạ Văn Trì nãy giờ một mực không mở miệng, đột nhiên yếu ớt mở miệng. Lão Hoắc, tôi ủng hộ cậu. Hạ Văn Trì, cậu chớ mà theo tham gia náo nhiệt có được không? Tống Dung Đức khó chịu mà giận dữ. Dung Đức, nếu như Nhạc Hà Thu thì cậu chắc chắn sẽ không nói những lời này. Hạ Văn Trì biểu môi một cái, nói thẳng không hề kiêng kỵ. Tống Dung Đức sắc mặt cứng đờ. Vậy cũng không giống nhau. Hạ Thu cùng chúng ta lớn lên từ nhỏ, còn Lão Hoắc mới quen biết Khương Tiết Nhu được bao lâu? Các người không cần nói nữa. Lần trước tôi đã không có bảo vệ cô ấy, lần này tôi phải đi. Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn về phía Ngôn Minh Hạo ra lệnh. Thông báo cho người của nhóm Thanh Long toàn bộ chạy tới sơn trang của nhà họ Hoắc. Tôi muốn bảo vệ nơi đó. Nói xong anh lên xe, nhanh chóng rời đi. Quý Tử Uyển phức tạp nhìn anh, sau đó cũng rời đi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho thư ký. Thông báo cho anh em, lập tức đến nhà họ Hoắc tiếp viện cho Hoắc Anh Tuấn. Tử Uyên, cậu cũng đi theo cậu ta nổi điên sao? Tống Dung Đức, thật là bị bọn họ làm cho tức chết. Dung Đức, vì anh em mà gây trận, rất đáng giá. Quý Tử Uyên vô lại mà nhún nhún vai. Cậu nếu không muốn giúp thì thôi. Tống Dung Đức tức giận. Các cậu đều bận bịu. Nếu như tôi không nguyện ý, vậy tôi có thể coi cậu ta là anh em sao? Quả thực không có biện pháp, Tống Dung Đức không thể làm gì khác hơn là thông báo cho người của anh ta cũng nhanh đến tiếp viện cho Hoắc Anh Tuấn. Chiếc xe thể thao màu đen giống như gió lái vào vườn biệt thự của nhà họ Hoắc. Một đoàn xe nối nhau đi sau, nhanh chóng ngừng ở trước cửa biệt thự. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi vào. Trong phòng ăn, cả một đại gia tộc nhà họ Hoắc đang dùng bữa trưa. Thấy anh tới, bầu không khí trong phòng ăn nhất thời thay đổi rất quỷ dị. Bà cụ Hoắc kinh ngạc một hồi, đứng dậy. Đi ra được thì tốt rồi. Lần sau, cẩn thận một chút, đừng làm chuyện hồ đồ nữa. Con nói đi, làm sao lại vì một người phụ nữ mà đem các công tử nhà giàu kia cắt đứt tay? Khương Tiết Nhu đâu? Hoắc Anh Tuấn cắt lời, đôi mắt liền trở nên ác liệt. Đem cô ấy giao cho tôi. Loạng xoạng, ông cụ Hoắc tức giận, bưng chén trên bàn, hung hăng đẩy xuống tại chỗ, phát ra âm vang lớn. Tao nhìn thấy mày là đã tẩu hỏa nhập ma rồi, bị giam nhiều ngày như vậy, một chút tiến bộ cũng không có, còn một mực để ý đến người phụ nữ kia. Mày không cảm thấy phụ lòng tao bồi dưỡng cho mày bao lâu nay sao? Hả? Ông bồi dưỡng tôi cái gì? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng cười một tiếng. Từ khi tôi 8 tuổi là bà vú đã chăm sóc tôi sớm tối. Sau 8 tuổi tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau khi tôi ra ngoài, ông chê tôi, cho tôi là người bị điên. Con mẹ nó, là tôi tự mình cố gắng, không ngủ không nghỉ, mới lần nữa lấy được ánh nhìn thẳng của ông. Ông cho tôi một cơ hội, cho tới khai thác giang sơn cho tập đoàn Hoắc Thị, phát triển cho tập đoàn có được tài sản mấy nghìn tỷ. Cho tới bây giờ, đều là nhà họ Hoắc các người thiếu nợ tôi. Được, thì ra đây mới là suy nghĩ của mày. Ông cụ Hoắc tức giận, giơ tay lên cho anh một bạt tay. Tao nói cho mày biết, nếu không phải tao, mày ngay cả cơ hội vào tập đoàn Hoắc Thị cũng không có. Mày thật sự là một đứa ăn cháo đá bát. Được rồi, các người đừng ồn ào nữa. Bà cụ Hoắc ngăn ông cụ lại. Đó cũng chỉ là lời nói lúc nó bực bội. Tôi bây giờ không muốn cùng các người tranh những thứ này. Tôi chỉ cần các người đem Khương Tiết Nhu giao ra. Hoắc Anh Tuấn âm thanh lạnh lùng. Không thể nào. Ông cụ Hoắc trực tiếp cự tuyệt. Mày cũng đừng tờ tưởng vào người phụ nữ này nữa. Cô ta đã bị tao đưa đi xuất ngoại rồi. Ông cũng không cần phải gạt tôi. Cô ấy ở ngay tại căn biệt thự này, lại nhốt ở trong địa lao phải không? Chính tôi đi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đi về phía sau của biệt thự, ngăn nó lại. Ông cụ Hoắc vẫy vẫy tay. Trong phòng khách lớn như vậy, đột nhiên có hơn 20 người bảo vệ cản đường đi của anh. Người ngăn ở trước mặt anh là người đàn ông trung niên, là Phong Liêm, cũng là người nhóm trưởng của nhóm Thanh Long, thậm chí còn là cao thủ đứng đầu ở Kinh Đô. Là Phong Liêm, ông phản bội tôi sao? Hoắc Anh Tuấn đáy mắt đóe lên một tia lạnh khốc. Cậu cả, nhóm Thanh Long cho tới bây giờ đều thuộc về nhà họ Hoắc. Tôi trung thành với nhà họ Hoắc, tại sao lại nói là phản bội? Là Phong Liêm trả lời rất đúng mực. Ông cụ Hoắc hừ lạnh. Trước kia tao muốn đem nhà họ Hoắc giao vào tay của mày, nên mới có thể để cho La Phong Liêm nghe theo sự sắp xếp của mày. Mày đừng cho là La Phong Liêm là người của mày. Hả? Thì ra là như vậy. Hoắc Anh Tuấn như có một điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Đột nhiên chợt móc súng ra, bắn vào xương đầu gối của ông ta hai phát. Anh dùng sức đá một cước đạp La Phong Liêm bay ra ngoài. La Phong Liêm gào thét thảm thiết lăn ra đất, hai đầu gối phủ đầy máu tươi. Tất cả phụ nữ của nhà họ Hoắc đều bị dọa sợ đến hét rầm lên. Ông cụ Hoắc giận không kìm được, ông đau khổ cay đắng. Tốn mấy chục năm để bồi dưỡng cao thủ lại bị anh hoàn toàn phá hủy. Mày dám nổ súng ở nhà họ Hoắc sao? Nghiệt tử, thằng khốn kiếp. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng, bằng sườn để súng ở trên trán La Phong Liêm. Nếu như không để tôi sử dụng, vậy đời này làm phế vật đi. La Phong Liêm mặt đầy kinh hoàng. Lúc này ông ta mới ý thức được mình chọc phải một người điên. Hai đầu gối bị hủy, đời này của ông ta định trước là xong rồi. Người đâu, đem nó bắt lại cho tao. Ông cụ Hoắc giận điên lên. Tao phải phế nó. Lão gia, không xong. Nhóm Thành Long đem người đến bảo vệ biệt viện, còn có cao thủ của công tử nhà họ Quý, cao thủ của nhà họ Tống. Quản gia đột nhiên lảo đảo từ bên ngoài chạy vào. Cả nhà họ Hoắc tất cả mọi người đều kinh hãi. Hoắc Nhã Lam giống như nhìn một người bị bệnh thần kinh mà nhìn Hoắc Anh Tuấn vậy. Chỉ vì một Khương Tiết Nhu mày liên kết với người ngoại đối phó với nhà họ Hoắc chúng ta. Bà cụ Hoắc đào lòng mà ôm đầu. Hoắc Anh Tuấn còn làm cho bà ngoại quá thất vọng. Còn không phải do các người cản đường tôi sao? Hoắc Anh Tuấn đã không còn tâm tình cùng bọn họ nói nhảm. Ông cụ Hoắc thiếu chút nữa đã tức học máu, nhưng mà quả thực không có biện pháp cầm chân anh. Vào giờ phút này chỉ có thể để mặc cho anh đến địa lao ở phía bên kia. Hoắc Anh Tuấn một cước dùng sức đá văng cửa địa lao, sau đó lấy điện thoại di động gọi đèn pin mà đi xuống dưới. Ở bên trong một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Anh dùng đèn pin gọi chiếu vào một căn phòng giam. Người trên giường bị đèn gọi vào chợt co rút một cái, theo bản năng lấy tay che mắt. Biết cô còn sống, lòng bất an cả một đường tự như rơi xuống đất. Chẳng qua khi anh đến gần, tim anh hùng hằng co rút một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa không cầm chắc mà rơi xuống đất. Đây là Khương Tiết Nhu sao? Người phụ nữ xinh đẹp lần đầu tiên gặp bây giờ trở nên đáng sợ như vậy. Anh thiếu chút nữa không thể nhận ra cô. Mới trôi qua có 5 ngày ngắn ngủi, không trông thấy cô. Cô người gầy đi trông thấy, thật là giống như chỉ còn da bọc xương. Chẳng những như vậy, mặt của cô thối rữa rất nghiêm trọng. Hoắc Anh Tuấn cảm giác như mình tự như sắp nghẹt thở. Anh liều mạng mở miệng hô hấp to. Hoắc Anh Tuấn, anh tới sao? Khương Tiết Nhu ở trong bóng tối bị nhốt quá lâu, ánh mắt sợ ánh sáng. Cô rất cố gắng mới mở ra một khe hở, không thấy rõ mặt anh, nhưng có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, trong trẻo và lạnh lùng. Khóe miệng cô nở ra một nụ cười rất nhạt và rất bình tĩnh. Cô biết anh có biện pháp giúp cô ra ngoài. Anh có thể là ma quỷ. Ma quỷ là không dễ dàng đánh bại như vậy. Nhưng bây giờ anh nhất định bị dáng vẻ của cô hù dọa rồi. Cô cũng không hoảng hốt, cũng không sợ, thậm chí cũng không có bởi vì anh tới cứu mà cảm thấy hào hứng. Cả người giống như một bãi nước động. Ánh mắt cô Hoắc Anh Tuấn trở nên đóng băng. Rõ ràng cô đứng ở trước mặt mình, nhưng lại phát hiện còn cách mình càng ngày càng xa. Anh đến rồi, anh thật sự đã đến rồi, nhưng đã là quá muộn. Một luồng khí điên cuồng nóng nảy ở trong lòng ngực tuôn trào, anh liều mạng đè nén. Mặt em xảy ra chuyện gì vậy? Cái này à, trên mặt vốn là bị thương, sau đó bị người bỏ thuốc vào trong thức ăn, vết thương càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Khương Tiết Nhu vuốt ve mặt mình, giọng nói điềm đạm giống như đang nói chuyện trời đất vậy. Rất kinh khủng, có đúng không? Hoắc Anh Tuấn đáy mắt như phun ra một dòng máu. Ai có thể độc ác đến như vậy, lại có thể hủy hoại gương mặt của một người phụ nữ. Cô càng bình tĩnh, nội tâm của anh càng áy náy cùng đau khổ lại càng sâu. Thật giống như một ngọn núi lửa vậy, tùy thời muốn bùng nổ. Anh dẫn em đi. Anh chợt ôm lấy cô, bàn tay không khống chế được phát run. Cô nhẹ quá, nhẹ hoàn toàn không có cảm giác được sức nặng. Khương Tiết Nhu thuận theo mà nhắm mắt lại. Hoắc Anh Tuấn ôm cô, sải bước đi ra địa lao. Ngôn Minh Hạo, Kiều Vĩ cùng đám người đi tới. Lúc thấy rõ ràng dung mạo của người phụ nữ trong ngực anh, toàn bộ mọi người đều kinh ngạc. Khương tiểu thư, cô ấy đi tìm người, mỗi ngày đưa cơm vào cô ấy mang tới cho tôi. Hoắc Anh Tuấn từng chữ từng câu mà hạ lệnh. Ngôn Minh Hạo hít một hơi thật sâu, rất nhanh tìm thấy dì Chu, người đưa cơm mang tới. Hoắc Anh Tuấn đem Khương Tiết Nhu giao vào trong tay của Kiều Vĩ. Khương Tiết Nhu căn bản đứng không vững, cô chỉ có thể dựa vào Kiều Vĩ. Một đôi mắt lạnh lùng, lãnh đạm mà nhìn dì Chu. Dì Chu bị dọa kinh hãi run lên. Cậu cả, cậu không thể trách tôi. Nhốt ở trong địa lao mỗi ngày đều có cháo ăn, coi như là không tệ. Tôi không muốn cùng bà nói nhảm. Là ai đã xúi dục bà làm? Hoắc Anh Tuấn dí súng vào trên trán bà ta, đáy mắt âm u. Một, hai. Là cô ba. Dì Chu tan vỡ tại chỗ. Là cô ba đưa thuốc cho tôi, sai tôi bỏ thuốc vào bên trong cháo của cô ấy. Cô ấy sẽ ăn, nếu không ăn sẽ chết, nhưng vết thương trên mặt sẽ bị thối rữa cho đến khi có thể thấy được xương. Ngôn Minh Hạo hít một hơi lạnh. Người phụ nữ nhà họ Hoắc thật là ác độc. Anh theo bản năng nhìn về phía Khương Tiết Nhu, lại bỗng thấy cô tự nhiên cười hỏi: "Vậy vết thương của tôi có thể thấy được xương chưa?" Dì Chu nhìn gương mặt đó của cô rung lập cập, lần nữa cũng không dám xem lần thứ hai. Cúc. Hoắc Anh Tuấn một cước hùng hằng đạp trúng ngực của dì Chu, sau đó sải bước đi tới phòng khách chính. Ngô Minh Hạo nhìn bóng lưng của anh, chỉ cảm thấy bão táp như sắp đang tới vậy. Anh cắn răng trực tiếp quỳ trước mặt của Khương Tiết Nhu. "Khương tiểu thư, tôi van cầu cô hãy đi ngăn cản cậu cả lại có được không? Hôm nay cậu cả vì cứu cô dẫn người đến bao quầy căn biệt thự, đã hoàn toàn chọc giận ông cụ Hoắc. Nếu như cậu cả Hoắc Văn mà có chuyện gì không hay, nhà họ Hoắc nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Đến lúc đó nhà họ Hoắc liên kết với các gia tộc khác trong kinh đô, cậu cả thật là xong đời rồi." Khương Tiết Nhu ngây người mất mấy giây. "Hoắc Anh Tuấn vì cứu cô mà bảo vệ cả biệt thự nhà họ Hoắc sao? Nói thật, cô thật chưa từng nghĩ anh sẽ vì mình mà đối nghịch với cả nhà họ Hoắc. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Cô từ đầu chí cuối đều là bị anh bức bách, cô là người bị hại. Dựa vào cái gì, cô còn phải lo nghĩ cho anh? Anh ta xong rồi thì có liên quan gì đến tôi chứ?" Khương Tiết Nhu nhìn Ngôn Minh Hạo, đáy mắt có chút hận. "Tôi đã làm điều gì sai? Bị người người đánh mắng, bảo là tiểu tam, là tiện nhân cũng được đi. Hôm nay ngay cả gương mặt cũng bị phá hủy. Nếu như không phải do Hoắc Anh Tuấn, tôi căn bản sẽ không biến thành như ngày hôm nay." Kiều Vĩ bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà nếu như cô bà xảy ra chuyện, cậu cả xong rồi, nhà họ Hoắc cũng không bỏ qua cho cô, thậm chí bạn cô, công ty của cô." Khương Tiết Nhu cắn răng. Cô rõ ràng căm ghét Hoắc Văn, vẫn còn muốn cô thay cô ta đi cầu tình. Thật buồn cười. "Thôi, trách được ai đâu. Cô chính là không có sự lựa chọn đi. Cô phải lựa chọn đi con đường này." Ngôn Minh Hạo liền vội vàng nói: "Khương tiểu thư, thù thì tương lai có thể báo, nhưng không phải là bây giờ. Thời điểm này, bốn bề đều là địch. Bây giờ, cô và cậu cả chính là người cột trên cùng một con thuyền." "Được, tôi đi." Khương Tiết Nhu cuối cùng cũng đồng ý. Cửa phòng khách đóng chặt, Hoắc Anh Tuấn đi vào. Hoắc Nhã Lam tức giận: "Bây giờ mày đem Khương Tiết Nhu cứu ra rồi, sau này đừng tới biệt thự nữa. Nhà họ Hoắc không có lợi con bất hiếu như mày, tao coi như không có sinh ra mày." Hoắc Anh Tuấn căn bản không nhìn bà, ánh mắt âm u nhìn một cái, cuối cùng hướng mắt lên, nhìn lên trên người của Hoắc Văn đang tránh ở phía sau. Nhận ra được tầm mắt âm u của anh, Hoắc Văn theo bản năng xoay người muốn đi tới cửa. "Dì ba, dì thử động đậy một chút xem." Hoắc Anh Tuấn cầm súng chỉ về hướng lưng của bà ta. Hoắc Văn bị dọa sợ chân như nhũn ra, vội vàng trốn sau lưng bà cụ Hoắc. "Hoắc Anh Tuấn, con làm đoạn đủ chưa?" Bà ngoại Hoắc thật sự là không dám tin tưởng, ánh mắt đào lòng ôm đầu. "Còn bây giờ con mắc bệnh gì nữa? Bây giờ con dám cầm súng nhắm vào dì của con?" "Anh họ, anh thật sự có bệnh rồi sao? Mẹ em không có đắc tội gì với anh." Hoắc Thiên Hà thở hổn hển nói: "Vậy các người hỏi bà ta một chút, xem bà ta đã làm gì." Hoắc Anh Tuấn từng bước đến gần Hoắc Văn. "Tôi hỏi bà, tại sao lại bắt dì Chu bỏ thuốc vào trong cháo của Khương Tiết Nhu để cho gương mặt của cô ấy hoàn toàn bị phá hủy?" Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Hoắc Phong Lan thất thần chốc lát nói: "Không thể nào. Tôi đã tự mình hỏi qua dì Chu, cũng đã thấy mặt của Khương Tiết Nhu. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Bà có biết dung mạo đối với phụ nữ là quan trọng thế nào không?" Tay của Hoắc Anh Tuấn bởi vì tức giận quá độ mà run rẩy. "Cô ấy rốt cuộc đã làm gì có tội với bà mà bà lại mang thù oán đối xử với cô ấy như vậy?" "Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi cũng không có làm." Hoắc Văn núp ở sau lưng bà cụ Hoắc run lẩy bẩy. "Dì đừng tưởng rằng tôi không biết hai mẹ con về Phương Nghi sai khiến dì làm như vậy có đúng không? Dì bình thường hay qua lại với bọn họ đã hứa cho dì chỗ tốt nào?" Hoắc Anh Tuấn đáy mắt như bị lửa giận hừng hực thiêu đốt, lý trí tự như tùy lúc sẽ mất đi. Hoắc Văn biết không lừa gạt được nữa, cắn răng nói: "Được, coi như là tôi làm thì thế nào? Hoắc Anh Tuấn, tôi là dì ruột của cậu. Cậu chẳng lẽ vì một người ngoài mà còn muốn giết tôi sao? Cô ấy không phải là người ngoài. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, là vợ của tôi. Tôi sẽ không giết chết dì, nhưng chỉ cần dì lấy gương mặt đó bồi thường cho cô ấy là đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn từng bước một hướng tới Hoắc Văn. Con không thể làm như vậy. Bà ngoại Hoắc dùng sức bảo vệ Hoắc Văn, tức giận nói. Anh Tuấn à, dì bà cũng là con gái ruột của bà. Nếu như con muốn làm tổn thương nó, cả đời này bà sẽ cũng không tha thứ cho con. Hoắc Trần cũng khuyên nhủ. Hoắc Anh Tuấn, cậu bình tĩnh chút đi. Bây giờ y học rất phát triển, cùng lắm thì đưa cô ta ra nước ngoài làm lại mặt. Hoắc Nhã Lam tức giận cực kỳ. Nếu như mày dám làm tổn thương dì ba của mày, tao với mày đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Bà cho là tôi thèm muốn cái quan hệ mẹ con đó sao? Hoắc Anh Tuấn lôi bà cụ Hoắc ra một bên, trực tiếp đem Hoắc Văn đẩy ngã ở trên bàn ăn. Anh cầm con dao gọt trái cây bên cạnh lên. Hoắc Văn hoàn toàn kinh hoảng, cả người run rẩy giống như cây mái vậy. Hoắc Anh Tuấn, không muốn, dì sai rồi, dì cũng không dám nữa. Con để cho dì đi nói xin lỗi với Khương Tiết Nhu có được hay không? Vậy để tôi phá hủy mặt dì, rồi sẽ nói xin lỗi với dì. Hoắc Anh Tuấn nhàm hiểm cười một tiếng. Hoắc Văn cười hộ như bị dọa sợ tiểu ra quần. Cái tên bị thần kinh này, ban đầu cũng không nên đem mày từ trong bệnh viện ra. Rất tốt, dì ba, gương mặt này của dì tốt nhất là vẻ đẹp hơn nhiều một chút. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt vùng ra lửa giận điên cuồng. Anh chợt cầm dao đưa đến mặt của bà ta. Anh Tuấn, anh dừng tay lại. Ở cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Khương Tiết Nhu. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cô, thấy rõ ràng gương mặt đó của cô, cũng đồng thời hít một hơi khí lạnh. Ông cụ Hoắc lập tức uy nghiêm nói. Khương Tiết Nhu, cô tới thật đúng lúc, khuyên nhủ cái tên điên này đi. Khương Tiết Nhu không ưa mà cau mày, nhưng vẫn đi tới, cầm lấy cánh tay anh. Em đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn ra lệnh, không muốn để cô thấy một bộ mặt dữ tợn như vậy của mình. Em không cần anh vì em mà trả thù. Khương Tiết Nhu thấp giọng nói. Người chân chính muốn hại em cũng không phải là bà ta. Đúng đúng, dì cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hoắc Văn bồi vàng run run mở miệng. Anh biết, bất kể là ai, anh cũng sẽ thay em đòi lại, bắt đầu từ bà ta trước. Hoắc Anh Tuấn vẫn như cũ mà không lay chuyển được. Bà ta là người của nhà anh, em không nghĩ anh vì em mà hoàn toàn mất đi người nhà. Em không đáng giá đến như vậy. Khương Thiết Nhu nhìn chằm chằm vào cặp mắt của anh. Hoắc Anh Tuấn hùng hằng chấn động một cái. Người phụ nữ này, dù là dung mạo đã bị hủy, nhưng lời cô nói vẫn như trước đây, có thể tùy ý để cho anh sợ hãi thật lâu. Không, em rất đáng giá. Anh thọc thấp giọng mà nói. Khương Tiết Nhu sợ đến run lên một chút. Hãy suy nghĩ cho bà ngoại anh một chút. Nếu như thấy cháu trai ruột của mình làm tổn thương tới con gái ruột thịt của mình, anh cảm thấy bà có thể chịu nổi sao? Bà ấy dẫu sao cũng đã lớn tuổi như vậy rồi. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, quay đầu nhìn bà ngoại đang cầu khẩn nhìn mình một cái. Dao trong tay anh buông lỏng một chút. Hoắc Văn giống như được cứu vậy, vội vàng chạy ra ngoài. Đi thôi, chúng ta trở về nhà. Khương Tiết Nhu nắm lấy lòng bàn tay của anh. Nhà. Gương mặt của Hoắc Anh Tuấn thoáng qua một chút đau nhói. Trước đây, nơi này từng chính là nhà của anh, mà hôm nay chỉ có nơi có cô mới giống như là nhà của anh. Được. Hồi lâu, anh gật đầu một cái, ôm cô cũng không quay đầu lại, mà rời khỏi nhà họ Hoắc. Hoắc Văn nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở sau cửa, mới rì rầm lẩm bẩm nói. Bà, mẹ, con cảm thấy Hoắc Anh Tuấn khẳng định là tái phát bệnh rồi. Dáng vẻ của nó vừa rồi rất kinh khủng, cực kỳ giống dáng vẻ khi đó đã đả thương người. Đủ rồi. Ông cụ Hoắc thất vọng, đi đến cho một bạt tai lên mặt của bà ta. Mày còn có mặt mũi mà nói à? Nhà họ Hoắc chúng ta để cho mày thiếu ăn thiếu mặc sao? Lại để cho người bên ngoài mua chuộc mày. Hoắc Phong Lan cũng tức giận chỉ trích. Dì bà, dì quả thật là quá ác độc. Hoắc Văn bị chỉ trích đến thất vọng chán nản, bà ta não nề nắm chặt quả đấm. Bà hận Hoắc Anh Tuấn, hận đến tận xương tận tủy. Cái thù này bà nhất định phải báo. Đường trên núi tuyết mình hoàng hoèo, Ngôn Minh Hạo ở phía trước lái xe. Hoắc Anh Tuấn một mực dương mắt nhìn Khương Tiết Nhu đang ở bên cạnh. Khương Tiết Nhu biết mặt mình đáng sợ, bị anh làm phiền đến một trận phiền lòng. Những lời tôi vừa nói anh không cần coi là thật, tôi chỉ là không muốn anh làm tổn thương Hoắc Văn. Cùng với nhà họ Hoắc đoạn tuyệt quan hệ, lúc đó anh xui xẻo, nó không chừng tôi sẽ lại bị nhốt vào trong địa lao, hoặc là kết quả càng thảm hại hơn. Anh biết. Hoắc Anh Tuấn trong mắt như ngưng động, rất nhanh phục hồi bình thường. Anh cho tới bây giờ không ảo tưởng qua việc cô trải qua tổn thương như vậy sẽ tùy ý tha thứ cho anh. Cô nhất định cảm thấy mình rất vô sĩ, luôn mồm luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô thật tốt, kết quả căn bản là không làm được. Một trận đau tim mãnh liệt dần lên nếu lấy lòng anh thật chặt. Tại anh một lần nữa kịch liệt run rẩy, thật giống như không thể tiếp tục khống chế được nữa vậy. Dừng xe. Đột nhiên anh mở miệng ra lệnh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác